Lý Kỳ lại lục lọi trên người một lúc, thấy quả nhiên là không mang theo tiền. Bạch Thiển Dạ thấy trán hắn đổ đầy mồ hôi, trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Cô ý cười nói hai chấm: làm sao vậy, ngươi đừng nói với ta rằng ngươi đã quên mang tiền đấy nhé. Lý Kỳ xấu hổ nhìn nàng, giơ lên ngón tay cái khen hai chấm: Bạch nương tử đúng là thông minh tuyệt đỉnh, như vậy cũng đoán trúng dơn dơn quy quy u vinh quy quy ờ cường t a. Hạ đúng là quên mang theo tiền. Bạch Thiển Dạ khinh khỉnh nhìn hắn hai chấm, vừa nói muốn đáp tạ người ta, hiện tại lại nói không mang theo tiền, đúng là không có thành ý mà. Lý Kỳ tự biết mình sai trước, cũng không dám phản bác, xoa tay đáp hai chấm: vâng a y vâng a. Bạch nương tử có mang theo tiền không? Tất nhiên, ai như ngươi chứ. Vậy bạch nương tử có thể cho tại hạ mượn 5 xâu tiền được không? Tại hạ cam đoan vừa về tới tiệm sẽ đưa tiền trả lại cho bạch nương tử. Lý Kỳ vỗ ngực cam đoan. Hai mắt Bạch Thiển Dạ ánh lên tia giảo hoạt hai chấm: thực ra cho ngươi mượn 5 xâu tiền cũng không sao. Tuy nơn hơn y e nơn nơn gơn u vinh quy quy ờ y phải trả ta 20 xâu. Xảo trá, trắng trợn xảo trá. Lý Kỳ tức giận nói hai chấm: ngươi thật quá âm hiểm, không sợ quả báo sao? Bạch Thiển Dạ nhún vai hai chấm: ta đâu bắt ngươi mượn 6 xâu, 15 xâu, 8 xâu, không thể nhiều hơn 10 xâu, còn giảm nữa thì xin mời đi mượn người khác. Được lắm, thành giao. Lý Kỳ cơ hồ cắn nát răng. Chơi chim ưng suốt, hôm nay lại bị ưng mổ vào mắt. Thật là nhục mà Bạch Thiển Dạ rốt cuộc thắng được một ván. Trong lòng vui vẻ không thôi, lập tức bảo Hạnh Nhi cầm ngân phiếu giá trị 5 xâu tiền đưa cho Lý Kỳ. Một xấp tiền giấy dày, có tờ giá trị 10 văn, có tờ giá trị 50 văn. Lý Kỳ nhận lấy tiền, tức giận hỏi hai chấm: có giấy bút không? Bạch Thiển Dạ gật đầu đáp hai chấm: trong phòng có. Mà ngươi hỏi làm chỉ, ta có bảo cần ngươi viết giấy biên nhận đâu. Đừng hỏi vội, cứ đưa ta mượn khắc biết. Cho ta mượn một cái bút, đúng rồi, còn lấy thêm vài tấm vải rác. Lý Kỳ thần bí nói. Dù Bạch Thiển Dạ không biết Lý Kỳ cần những vật đó làm gì, nhưng mấy thứ đó không phải đồ quý giá, liền phân phó Hạnh Nhi đi vào trong buồng cầm bút lông và vài tấm vải rách. Chỉ sau chốc lát, Hạnh Nhi cầm một cây bút lông và vải rách đi ra. Lý Kỳ nhận lấy bút lông liền sững sờ, sắc mặt đỏ bừng, lại đưa bút lông cho Bạch Thiển Dạ, ngượng ngùng cười nói hai chấm: xin lỗi, làm phiền Bạch nương tử viết thay. Bạch Thiển Dạ nhận lấy cây bút, kinh ngạc hỏi hai chấm: ngươi không biết chữ? Không phải, chỉ là chữ của tại hạ rất khó nhìn, ngay cả tại hạ cũng thấy xấu. Lý Kỳ cười bất đắc dĩ, ở thời đại của hắn còn mấy ai dùng bút lông để viết nữa. Bạch Thiển Dạ nhìn hắn với vẻ quái dị, điều này đúng là bất khả tư nghị. Nàng vốn tưởng rằng Lý Kỳ có thể đồng thời đối được câu đối của nàng và Tống Ngọc Thần, chắc hẳn tài văn chương rất cao. Không ngờ, ngay cả chữ viết cũng không viết ra hồn. Người này rốt cuộc là người như thế nào? Bạch Thiển Dạ cảm thấy có chút dở khóc dở cười hai chấm. Vậy dù sao ngươi cũng phải nói cho ta biết, ngươi muốn ghi cái gì?